Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu Leroy ong lên, tư duy dừng lại trong khoảnh khắc. Hay tại cô ta cũng xuất hiện trạng thái mất thính giác tạm thời. Cốc gái nói câu này rất nhẹ nhàng, ngắn gọn, nhưng lại giống như mang đi hết mọi thanh âm. Trò Doanh, lần này về không đi nữa chứ? Tả Lê truy hỏi. Tôi vừa tìm cho em thêm mấy đề tài luận văn rất hay nữa. Không phải, đem đến cho thấy một vài học sinh và giáo viên rất tài giỏi. Doanh Tử Khâm, bọn họ không cần nhập học, nhưng có thể dốc sức vì đại học để đô. Giáo sư Tả, thầy cứ cho thị theo đúng quy định, không cần nương tay. Lúc này Tả Lê mới chú ý đến sau lưng cô có không ít người. Toàn thân bỗng như chìm vào băng giá. Môi Leroy run lên dữ dội. Cô ta gần như thất thanh la lên. Không, không không không không. Hiền giả đứng thứ 11 trong số 22 vị hiền giả. Bánh xe số mệnh, bên ngoài cửa, các viện sĩ đang đứng đợi anh ta cứ mỗi người một câu. Đều rất hào hứng. Chúng tôi có thể đi làm ngay bây giờ. Đúng, đi làm luôn, biết rõ mệnh trời, nắm nhân duyên, đoán quá khứ, phán tương lai, xem phúc họa, quyết sinh tử, tất cả mọi người đều chấn động, vành mắt Diệp Tư Thanh đỏ ửng. Doanh thần, đây là sự khác biệt giữa bánh xe số mệnh và nữ hoàng. Một bên khác, Phó Quân Thâm cũng dẫn theo Sander đến nhà tổ của nhà đệ ngũ. Đệ ngũ Nguyệt đang học thuộc lòng. Sau đó cô ấy vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một mái tóc rực rỡ như vàng ròng. Đệ ngũ Nguyệt lầm bầm. Tôi đâu có óc thẩm mỹ quái dị như anh. Trận pháp sư phụ cô đưa cho cô. Phó Quân Thâm bước lên, lấy ra một văn bản. Nguyên liệu chỉ có chỗ cô có. Đệ ngũ Nguyệt xem xong, hùng hồn tuyên bố. Được, đưa tiền trước. Có chút chuyện, Doanh Tử Khâm nói phán tát. Hơn nữa, em đã xin nghỉ rồi. Tả Lê, anh ta hận hiệu trưởng vì đã sảng khoái cho Doanh Tử Khâm nghỉ dài ngày. Thần toán thiên hạ, những thầy bói khác có mạnh đến mấy, cũng không xứng với danh xưng này. Xem ra cô đã không còn gì muốn nói nữa. Doanh Tử Khâm hạ thấp vành mũ lưỡi chai xuống. Điềm nhiên nói, đi đây, cô có thể ở trong viện hiền giả đợi tôi. Chúng ta vẫn còn món nợ phải tính. Phó Quân Thâm nhặt quyển sách đệ ngũ Nguyệt đặt trên bậc thềm lên. Lật dở mấy trang. Đây là cái gì? Đệ ngũ Nguyệt quay đầu lại. Ô, đó là sách do tổ tiên Thiếu Huyền để lại. Tôi mới lục ra được ở chỗ ông nội cách đây không lâu. Sư phụ cô từng nói với cô. Đừng có xem bói cho cô ấy. Phó Quân Thâm lạnh nhạt. Cô phải nhớ kỹ câu nói này. Nhất định phải nhớ cho kỹ. Anh ta chỉ đành đi chuẩn bị phòng thi, lại đem một sấp đề thi mới soạn của khoa vật lý ra phân phát. Các học viên nhận đề xong thì lập tức bắt đầu múa bút. Tả Lê đi từ bên trái phòng thi sang bên phải phòng thi. Nhìn thấy tốc độ và độ chính xác của câu trả lời do bọn Diệp Tư Thanh đưa ra. Anh ta cũng biết Doanh Tử Khâm vì dự án thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ mà bôn ba khắp nơi tìm người. Liền gật đầu, được. Tôi sẽ đi sắp xếp phòng thi cho bọn họ ngay đây. Vậy thầy đi làm đi. Doanh Tử Khâm đất hai tay vào túi. Tôi đi trước đây. Tả Lê, cô biết ngay mà. Đằng sau, các viện sĩ và học viên đồng loạt quay sang nhìn nhau. Chuyện này, còn có người dám giục bánh xe số mệnh viết luận văn. Bọn họ đều đã nhìn thấy rất rõ tác phong của hiền giả nữ hoàng. Chúng ta đều là bạn. Trước đây là thế, bây giờ cũng vậy. Doanh Tử Khâm quay đầu, khẽ mỉm cười. Điều này sẽ không thay đổi chỉ bởi vì thân phận khác của tôi. Mọi người không cần phải sợ tôi. Cũng cứ yên tâm, tôi sinh ra là để bảo vệ mọi người. 2 tiếng đồng hồ sau, máy bay đáp xuống Đại học Đề Đô. Đến rồi, Doanh Tử Khâm nhảy xuống trước, dẫn đầu, chúng ta đi, bây giờ là 3 giờ chiều. Đang là giờ lên lớp. Trên đường không có nhiều người. Tả Lê tay ôm sách, miệng ngâm nga đi ra bên ngoài. The Wheel of Fortune. Các kỵ sĩ đang quỳ trên mặt đất cũng nhộn nhạo trong lòng, nhưng nhiều hơn cả là sự mừng rỡ. Bánh xe số mệnh mất từ rất sớm. thành thế giới khi ấy vẫn còn ở thời phong kiến. Cổ đại, đệ ngũ phong lại chậm chạp xua gà con sang một bên. Tàn phế hạng ba, kinh đấy, kinh đấy. Sander đi vòng quanh cô ấy một vòng. Vỗ tay, không nhìn ra là cô đã học được không ít tinh túy của lão đại. Tay nghề bố trí trận pháp cũng ra gì đấy. Đệ ngũ nguyệt không để ý đến anh ta. 10 phút sau, cô ấy ngẩng đầu lên. Bố trí trận pháp xong rồi. Ngồi vào đi. Các kỵ sĩ đang quỳ trên mặt đất. Lần này đều thật lòng thật dạ hô vang. Cung nghênh hiền giả bánh xe số mệnh. Cung nghênh hiền giả bánh xe số mệnh. Em Thanh dậy trời. Như tiếng sấm sét. Leroy vẫn còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Hai tại lùng bùng. Cô ta vẫn không thể tin được. Không phải trước giờ bánh xe số mệnh vẫn luôn yếu ớt ư. Anh ta lập tức thay cạn lời. Trò doanh của bọn họ. Kiếm đâu ra đám thánh học này thế? Chấm. Anh ta hốt hoảng rời khỏi phòng thi. Sander ỉ mình thân cao. Nhìn cô ấy từ trên xuống. Tôi không ngồi. Tôi cứ đứng đấy. Cô làm được gì tôi? Bóp. Sander bị một bàn tay ấn xuống. Xã hội pháp trị. Không được làm nổ trường. Cười mỉm. Các viện sĩ. Thôi được. Bọn họ sẽ kiềm chế. Kiềm chế. Thời khắc này, cô ta đột nhiên hy vọng, bánh xe số mệnh trước đây chưa chết, một bánh xe số mệnh yếu ớt, dù sao cũng dễ đối phó hơn chút, bây giờ phải làm sao đây? Tôi thấy bên ngoài thành khá tốt mà, cũng đâu có khó chịu như nữ hoàng đã nói. Còn không phải ư, cô ta cố ý bôi đen bảy châu lục bốn đại dương, là vì không muốn chúng ta ra ngoài, nếu không phải doanh. Diệp Tư Thanh đột nhiên nghẹn lại. Sao lại sở hữu khả năng chiến đấu sánh ngang với các hiền giả loại hình chiến đấu như vậy? Hơn nữa, quan trọng nhất là, bánh xe số mệnh mới. Sao lại là Doanh Tử Khâm? Leroy ngã phịch xuống đất. Mồ hôi lạnh tủa ra. Sander, hình như là có trận pháp kiểu đó thật. Anh ta nhịn, Tả Lê cũng bị sự nhiệt tình của bọn họ làm cho hoang mang. Liên mồm nói. Được được được, tôi đưa các vị đi gặp hiệu trưởng ngay đây. Hoan nghênh các vị đến với Đại học Đế Đô. Các viện sĩ cực kỳ vui vẻ, mà giống như biết được suy nghĩ của bọn họ. Gần như vừa bước chân ra ngoài, tất cả các viện sĩ đều nhận được một dòng tin nhắn của Doanh Tử Khâm. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc gọi anh ta lại. Giáo sư Tả dùng cả mình, vừa quay đầu lại đã hốt hoảng. Vãi trưởng, anh ta mặc kệ trong tay vẫn đang cầm đồ. Tung hê hết rồi chạy học tốc về phía cô gái. Doanh Tử Khâm kịp thời lên tiếng. Dừng, Tả Lê lập tức dừng lại. Ấm ức muốn khóc. Trò Doanh, em đi đâu thế? Em đã biến mất ở Đại học Đề Độ gần một năm rồi. Luận văn đã viết xong chưa? Doanh Tử Khâm, Sander sờ sờ túi áo. Móc ra một tấm thẻ vàng đen cấp S của ngân hàng Lorang. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Nhiêu đầy đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi. Đệ ngũ nguyệt nhận lấy. Lập tức vận chuyển nguyên liệu từ trong kho ra. Bắt đầu bày trận. Tôi đang ở đây. Có gì muốn nói thì nói TN hai anh lên. Doanh Tử Khâm vừa nói. Vừa ra hiệu cho trình viên đang ngơ ngác mau chóng đưa các giáo viên và học sinh của viện công trình A ra ngoài. Bây giờ tôi cũng không có thời gian để lãng phí với cô. Cô tự chơi một mình trước đi. Cơ thể Leroy run lên bần bật. Cô ta đờ đẫn ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô gái. Sắc màu trên môi tái dần đi. Cuối cùng biến thành trắng bệch. Cô ấy gặp khó. Cũng thấy hơi sợ sệt. Bây giờ, có một vị hiền giả đang ngồi trước mặt bọn họ. Bọn họ nên xưng hô thế nào đây? Những người khác đều đồng loạt ngừng lời. Khó tránh run sợ trong lòng. Anh ta cứng đờ ngẩng đầu lên. Anh ta gần như không thể tin nổi. Mình lại bị một cô bé con thấp hơn 30 phân ấn đầu xuống. Lắm mồm thế. Đây là nhà tôi. Đệ ngũ nguyệt hung dữ. Còn bảo tôi lùn nữa. Lát nữa tôi biến anh thành quỷ lùn thật luôn đấy. Đệt mỡ. Khụ khụ khụ. Đệ ngũ nguyệt bị sặc nước bọt. Vội vàng bò lên vai đệ ngũ phong. Anh, cứu em với. Có người muốn truy sát em. Đệ ngũ phong ở bên cạnh đang cho gà ăn vãi một nắm gạo. 30 giây sau, cậu ta mới chậm rì rì ngẩng đầu lên. Gì cơ? Sander khoanh tay trước ngực, đánh giá xung quanh bằng ánh mắt hơi chê bội. Tàn phế hạng 3, cô ở cái nơi này ấy hả? Tôi biết, đệ ngũ Nguyệt Thu dọn đồ đạc xong xuôi. Tôi chỉ là không dễ dàng gì mới lục ra được nên dở ra xem thử thôi. Tôi còn trẻ thế này, lại đáng yêu xinh đẹp. Còn chưa yêu một trận oanh oanh liệt liệt lần nào. Sander ngồi trong trận pháp, bật cười thành tiếng. Đệ ngũ Nguyệt hầm hầm nhìn anh ta. Sander ngừng cười. Cô tiếp tục, đợi anh ta khôi phục lại ký ức và sức mạnh. Anh ta phải bắt nạt cái cô tàn phế hạng ba này cho thật sảng khoái mới được. Cho cô biết thế nào gọi là thế gian hiểm ác. Bên này, cách chương.